Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 287 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Còn bốn người vua của đệ tử đến từ Tổng cục Cửu Châu cũng liên hệ với nhau mà tới. Bóng dáng của bọn họ đứng ở bốn phía từ đường này. Họ không vội vã ra tay mà thể hiện ra tư thế bao vây. Sau khi mấy vị vua của đệ tử cảnh ngoại phát hiện ra bóng dáng bọn họ thì lập tức lao ra, một người cản một người. Nhưng tất cả bọn họ đều không vội vàng ra tay. Bốn vị này là vua của đệ tử khu vực thứ 5, thứ 6 trong cảnh nội. Giờ phút này họ đều đang tản ra trận vực vương quyền của mình. Bởi vì ngay lúc nãy bọn họ nhận được mệnh lệnh tối cao của Tổng cục Cửu Châu, án binh bất động. Trong đó còn có một ông già lưng còng, ông ta đang đứng chắp tay, đôi mày nhíu chặt. Tổng lĩnh đại nhân thoát ra được rồi, ông già kia nói. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông trung niên, dáng người khôi ngô, giờ phút này nhìn về bốn người vua của đệ tử cảnh ngoại rồi nói. Chúng ta là vua của đệ tử, nên bảo vệ quốc cảnh, tôi muốn kháng lại mệnh lệnh của tổng lĩnh đại nhân. Ông ta nói xong rồi cất bước về phía trước. Cả người ông ta cuồn cuộn những dòng sét màu lam, tạo thành một tầng áo giáp. Mà phía trên ông ta là một thanh kiếm vương quyền sấm sét màu lam, cũng đang tỏa ra năng lượng của riêng mình. Vua của đệ tử khu vực thứ 6 đời trước, vua của sấm sét. Ông ta bước ra một bước, rồi trực tiếp đánh nhau với một ông mặt trắng đầu trọc, vua của đệ tử cảnh ngoại. Ba người vua của đệ tử cảnh nội còn lại cũng rất bất đắc dĩ. Ông già kia lắc đầu. Chúng ta đã là bộ xương khô rồi, chỉ còn mỗi giá trị là bảo vệ cảnh nội mà thôi. Đây mới là vinh quang khi trở thành vua đệ tử của chúng ta. Ông ta nói xong thì cũng cất bước đi về phía trước. Bỗng nhiên, sau lưng ông già ấy hiện lên một người khổng lồ rực lửa. Đỉnh đầu của ông ta là một thanh kiếm vương quyền lửa màu đỏ rực, vương quyền của lửa. Hai vị vua đệ tử còn lại cũng theo sát phía sau, nhanh chóng xông vào chiến đấu, đánh nhau kịch liệt với bốn vị vua đệ tử của cảnh ngoại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang viên nhà họ Trần chia thành mấy chiến trường. Tất cả đều là cuộc chiến ác liệt, kinh thiên động địa. Nhưng bởi vì có sự bao phủ của trận vực vương quyền cộng với thực lực của Trần Thiên Tu, nên toàn bộ đảo Thiên Tâm đều bị nhốt trong một bình phong cực lớn. Cho dù bên trong có xảy ra cuộc chiến với sức mạnh có thể hủy diệt một quốc gia, thì cũng không thể nào phá hủy được bình phong này. Nhưng mà vua đệ tử cảnh ngoại lại cứ dẫn cuộc chiến đi về phía biên giới, muốn lợi dụng năng lượng dư thừa trong cuộc chiến để đánh tan bình phong này, sau đó gây nên phản ứng dây chuyền, dẫn đến chuyện hủy diệt hải vực, thực hiện kế hoạch hủy diệt các thành thị duyên hải. Ông dám! Bỗng nhiên, có một bóng người rơi xuống từ trên trời cao. Toàn thân Tiêu Trung Quốc tràn ngập ý chí chiến đấu và năng lượng. Ông ấy trực tiếp tham gia vào trận chiến. Bảy vua cảnh nội chiến đấu với tám vua cảnh ngoại. Chỉ trong chốc lát, chiến trường này xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ bầu trời xanh cũng vì thế mà mất đi màu sắc vốn có. Trong tử đường, Trần Thiên Tu, Trần Khắc Sinh và Hoàng Phổ Tể đã đánh nhau mấy trăm trận. Một người Trần Thiên Tu đối đầu với sự liên thủ của Trần Khắc Sinh và Hoàng Phổ Tể. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người mang theo năng lượng kinh khủng bổ vào người Trần Thiên Tu như một tia sét màu đen từ trên trời giáng xuống. Đùng, mặt đất xuất hiện một hố sâu, toàn là bụi đất. Ba người Trần Thiên Tu đứng ở cạnh ngoài, nhìn chằm chằm vào hố sâu kia. Nơi đó có một bóng người đang chuẩn bị phóng lên tận trời. Quanh thân ông ta có năng lượng tà ác kinh khủng. Trần Thiên Tu nhìn chằm chằm vào người mới nhảy ra khỏi hố sâu và đứng cách ông mười mấy mét kia, rồi nhớ mày hỏi với giọng lạnh lùng. Ông ra rồi ư? Quanh cơ thể người kia có một luồng năng lượng khiến cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Ông ta cười lạnh một tiếng rồi nói. Ha ha ha, đúng thế, tao ra rồi. Hôm nay chính là ngày tao tới rửa sạch nỗi nhục này. Tao muốn tự tay hủy diệt nhà họ Trần. Tao muốn tự tay giết chết mày. Tao cũng lấy luôn cái trái tim Hắc Long này. Người kia cười to quái dị. Ông ta chính là tổng lĩnh Kiều Châu bị phong ấn bao lâu nay. Trần Thiên Tu nhíu mày rồi nhìn chằm chằm ông ta mà nói. Hôm nay tôi không có thời gian tính nợ cũ với ông. Trần Thiên Tu nói xong thì chuyển ánh mắt từ tổng lĩnh Kiều Châu sang quả cầu năng lượng màu đen hồng mà trái tim Hắc Long hình thành bên kia. Tổng lĩnh Kiều Châu thấy thế thì giận điên người. Ông ta bị phong ấn vài chục năm, bây giờ thoát ra được nên đặc biệt đến đây để trả thù. Vậy mà Trần Thiên Tu lại chẳng thèm nhìn ông ta. Đây chính là xem thường. Tổng lĩnh Kiều Châu tức điên lên ngay lập tức. Ông ta hét lên với vẻ giận dữ. Mày vẫn giống như lúc trước, vẫn xem thường tao. Vậy thì hôm nay, tao sẽ để cho mày tận mắt nhìn xem nhà họ Trần bị hủy đi trong tay mày. Ông ta nói xong thì trực tiếp vỗ ra một trường, lòng bàn tay cuồn cuộn lực lượng sấm sét màu đen. Trần Thiên Tu thấy thế thì cũng kích phát năng lượng khủng bố quanh thân mình lên. Ông hất tay lên giống như rồng đang vẫy đuôi, trực tiếp đánh thẳng vào người tổng lĩnh Cửu Châu. Ầm ầm, hai luồng năng lượng kinh khủng va chạm vào nhau, không khí cũng vì thế mà rung rẩy. Hai luồng năng lượng đó tạo thành một cơn bão năng lượng trực tiếp bao phủ nơi này. Hoàng Phổ Tể và Trần Khắc Sinh thì vội vàng lùi lại vài trăm mét mới tránh thoát được cơn bão năng lượng đáng sợ kia. Đã vừa ra nửa bước Bỉ Ngạn, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là sẽ đạt tới cảnh giới Bỉ Ngạn. Hoàng Phổ Tể thốt lên, trên mặt ông ta đều là sự kinh ngạc. Trần Khắc Sinh nhìn chằm chằm vào tổng lĩnh Cửu Châu rồi quát lên với giọng lạnh lùng. Yến Nguyên Long, nơi này là địa giới của nhà họ Trần tôi. Ai cho ông cái quyền làm cản nơi đây? Hơn nữa, trái tim Hắc Long là đồ của tôi. Nếu ông dám đoạt thì đừng trách tôi lại phong ấn ông thêm lần nữa. Yến Nguyên Long nghe thế thì ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng rồi nói. Ha ha ha. Ha ha ha. Nhớ ngày đó, chính là anh em hai người các người bắt tay nhau phong ấn tao lại ở khu vực thứ bảy. Nếu không phải lúc đó tao đi sai một bước cờ thì cảnh giới Bỉ Ngạn này đã là của Yến Nguyên Long tao rồi. Hôm nay lại là hai anh em chúng mày. Một đứa thì cưỡng ép tăng thực lực tới cảnh giới Bỉ Ngạn, một đứa thì nửa bước Bỉ Ngạn. Tốt lắm, để tao xem, so với năm đó thì ai mạnh hơn ai. Yến Nguyên Long nói xong rồi vọt thẳng tới hai người. Trong nháy mắt, ba người bắt đầu đánh nhau lộn xộn. Trần Khắc Sinh cũng không có giúp Trần Thiên Tu, ba người chiến đấu ác liệt, ai cũng liều chết liều mạng. Hoàng Phủ Tể thấy thế, ánh mắt ông ta rơi vào quả cầu ánh sáng đỏ thẫm hình thành từ trái tim Hắc Long kia. Ông ta nhất định phải phong ấn trái tim Hắc Long hoàn toàn. Đây không phải là thứ nên xuất hiện ở thế giới văn minh này. Ông ta cất bước, thừa dịp ba người kia đang chiến đấu không chú ý mà bước dần tới quả cầu ánh sáng kia, cố gắng chống cự năng lượng mà nó tỏa ra rồi đến gần nó. Sau đó, trong mắt ông ta hiện lên một chút hung tàn. Ông ta đưa hai tay ra kết ấn, tất cả đều là những tư thế tay tối nghĩa khó hiểu, không ngừng đánh vào quả cầu ánh sáng kia. Cùng lúc đó, ngoài đảo Thiên Tâm, Lâm Các Chủ và Doanh Minh Chủ cũng đã đến. Bỗng nhiên, Lâm Các Chủ nhăn mày lại, ông ta nhanh chóng bấm tay suy đoán. Không được rồi, trái tim Hắc Long không ổn định, ngồi đến dùng chuyển, có người đang quấy rầy cậu ấy. Doanh Minh Chủ nghe thế thì ánh mắt cũng lạnh lẽo như băng. Ông ta hỏi, là ai? Hoàng Phổ Tể, là ông ta. Lâm Các Chủ hô to một tiếng rồi nói, hỏng rồi, ông ta không phải là người trong tộc của tôi, vậy mà lại biết cách phong ấn diệt thần ư? Diệt thần thuật. Doanh Minh Chủ nghe vậy lông mày nhíu chặt, trong lòng chấn động, nháy mắt liền thấy rõ hết thảy. Ý của ông là gì? Hoàng Phổ Tể không phải người của thế giới này, ông ta đến từ cửa sau? Vẻ mặt của Doanh Minh Chủ trở nên khó coi, ngón tay của Lâm Các Chủ bóp chặt, nhanh chóng suy diễn, hai mắt hắn chậm rãi lòe lên, dường như đang khám phá hư vô hỗn loạn. Phụt, cuối cùng ông ta phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa thì tâm thần bất ổn. May mà có Doanh Minh Chủ đưa tay đỡ lấy, Lâm Các Chủ mới có thể đứng vững. Sau đó, mặt mũi ông ta tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và chấn động. Năm đó, rõ ràng Trần Thiên Tu tự mình đóng cánh cửa bên kia, cũng đã từng chém ba người đến từ thế giới cửa sau kia, thậm chí phong ấn cánh cửa ở tổng lĩnh Cửu Châu kia, ngăn cản dị tộc xâm lấn. Vì sao nơi này vẫn còn sự tồn tại của bọn họ? Hoàng Phổ Tể thế mà lại đến từ thế giới bên kia, Hiện tại ông ta đã phá hỏng kế hoạch tạo thần của chúng ta, nhất định phải ngăn cản ông ta. Bằng không, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc, hậu quả khó mà lường được. Lâm các chủ nói xong, trong lòng lay động, khí thế cả người lập tức dâng lên, trực tiếp đạt tới cảnh giới đỉnh phong của môn đồ khu vực thứ 7. Thậm chí, dường như đột phá được nửa bước tiềm lực và tư chất của thế giới bên kia. Doanh Minh Chủ đứng ở một bên, nhìn Lâm các chủ lúc này khí thế triển khai toàn bộ, hỏi. Ông chắc chắn, ông ta đến từ thế giới bên kia, không phải thuộc tộc loài của tôi. Lâm các chủ gật đầu, nói. Đại đạo thiên viễn, thôi bối đổ, của Viên Cương và Lý Thuần Phong đã từng suy diễn ra một bức vẽ. Có điều đã bị bọn họ đốt đi, chỉ còn lại 59 bức và một bức thôi bối đổ cuối cùng, trở thành 60 bức thôi bối trong lịch sử. Thật ra thôi bố đồ này có tất cả 61 bức, chỉ là bức thứ 60 quá kinh hãi, người đời không thể hiểu được. Thậm chí bọn họ có dự cảm là thế hệ ngàn năm sau cũng không cách nào lý giải được, cho nên đã hủy nó đi, nhưng vẫn lưu lại một bản sao do con cháu của Lý Thuần Phong bảo vệ. Tôi đến đây cũng may mắn được gặp mặt con cháu của Lý Thuần Phong, cũng từng được xem bức thôi bố đồ cuối cùng đó. Quả thực là cực kỳ kinh hãi, rất phù hợp với thế giới bên kia. Lâm các chủ nói một hơi, khí thế trên người không giảm, sau đó đặt tay lên kết giới sáng chói bao phủ toàn bộ đảo Thiên Tâm, trong miệng lẩm bẩm vài câu, trong tay để lộ ra dấu ấn của hai trận pháp thiên diễn bát quái màu vàng kim. Sau đó, ông ta vạch ra một khe hở trên kết giới, trực tiếp đi vào bên trong kết giới, tiến đến đảo Thiên Tâm. Doanh Minh Chủ theo sát phía sau, ánh mắt nhìn về phía trong viên trần thị, nơi đó là trung tâm năng lượng, dù đứng bên ngoài đảo Thiên Tâm, cũng có thể cảm nhận được ba phần năng lượng bộc phát ra từ nơi đó, cực kỳ mạnh mẽ. Thất vương trong cảnh nội đang đối mặt với bát vương từ bên ngoài lãnh thổ, còn có yêu ma của thế giới bên kia đang chiến đấu ác liệt. Vùng trời của đảo Thiên Tâm đều tối tăm mù mịt, sấm sét vang rền. Lâm các chủ nhìn một chút, sau đó quay đầu nói với Doanh Minh Chủ đứng cạnh. Tôi biết, mục đích của anh chính là có được phiến đá trường sinh mà Thủy Hoàng để lại. Tôi có thể nói cho ông là, nếu muốn có được bí kíp trường sinh của Thủy Hoàng thì không thể không có sự trợ giúp của Trần Bình. Dứt lời, Lâm các chủ dẫm chân, vọt thẳng về phía trang viên Trần Thị. Doanh Minh Chủ vẫn đứng nguyên, hai tay nắm chặt, ánh mắt chứa đầy thăng trầm. Ông ta cười nhạt. Lão già này, cũng được đấy. Nếu ông đã nói, mạng của tôi cần Trần Bình, vậy thì tôi sẽ giúp một tay. Dứt lời, trên người Doanh Minh Chủ cũng toát ra khí thế mạnh mẽ và dồi dào của rồng. Cả người ông ta thay đổi khí thế tuổi già trước đó, giống như một con rồng đứng tuổi, phóng lên trời, hóa thành hình ảnh rồng vàng, vọt thẳng đến trang viên Trần Thị. Bên trong từ đường, lúc này vẻ mặt của Hoàng Phổ Tề cực kỳ lạnh lùng, hai tay không ngừng đánh ra những ký hiệu khó hiểu về phía quả cầu ánh sáng màu đỏ thẫm kia. Trong mắt của ông ta không ngừng hiện lên ký hiệu, giống như đang tiếp thu một loại tín hiệu nào đó. Cùng lúc đó, mười mấy vệ tinh ngoài không gian cũng bị một loại năng lượng mạnh mẽ và bất quy tắc nào đó quấy nhiễu. Màn hình hiển thị trong Tổng cục Cửu Châu cũng bắt đầu mở đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Lập tức điều chỉnh hình ảnh. Có người hô lớn, nói. Báo cáo đội trưởng, vệ tinh báo về, có năng lực bên ngoài quấy nhiễu, chúng ta đã không có cách nào chụp được hình ảnh ở toàn bộ vùng biển. Một nhân viên công tác trả lời. Sao có thể? Hệ thống vệ tinh của chúng ta là loại tân tiến nhất trên toàn cầu. Sao có thể? Người kia kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào hình ảnh bên trong màn hình. Một quả cầu ánh sáng cực lớn, màu đỏ thẫm, một bóng lưng mặc áo xanh. Các chủ của Thanh Long Các. Nhưng mà lúc này, hình ảnh chụp bóng lưng của các chủ Thanh Long Các lại có vẻ u ám. Tạch tạch. Sau đó, toàn bộ hình ảnh đều biến mất. Lập tức điều chỉnh cho tôi. Nhất định phải nhanh chóng khôi phục tín hiệu. Đội trưởng cao giọng hô. Cùng lúc đó, bên trong từ đường, bốn bóng người từ trên trời phi xuống, phân ra bốn phía, trực tiếp vây quanh Hoàng Phổ Tể. Hoàng Phổ Tể, không ngờ ông ẩn nấp trong Tổng cục Cửu Châu lâu như vậy, lại là người của dị tộc từ thế giới bên kia. Các chủ của Bạch Hổ với thân hình khôi ngô, gương mặt tràn đầy giận dữ, cả người tỏa ra sự cáu kỉnh. Các chủ của Huyền Vũ từ Thái Sơ đứng một bên khác, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt xuyên thấu bốn phía, nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Tể, nói. Người của thế giới bên kia, lúc trước đã bị gia chủ nhà họ Trần giết chết ba. Ông là ai? Sao có thể sống sót? Hoàng phủ tể cười, thả tay ra khỏi quả trứng rồng màu đỏ đen do tiêm hắc long tạo thành, tay khẽ vẫy, kiếm thanh long trực tiếp bay vào lòng bàn tay. Sau đó ông ta cười mỉa mai nói: trận chiến năm đó không chỉ có ba người bước vào mảnh đất này, tôi là người thứ tư, có điều giỏi ẩn nấp mà thôi. Nhiều năm rồi, ngay cả Trần Thiên Tu cũng không phát hiện ra điểm khác biệt của tôi. Nếu không vì hắc long tâm, tôi cũng sẽ không bại lộ thân phận của bản thân. Dứt lời, kiếm thanh long trong tay Hoàng Phù Tể lập tức phát ra từng tầng năng lượng màu đen, sau đó liền biến thành một thanh kiếm ác ma màu đỏ thẫm, nhìn qua cực kỳ dữ tợn và kinh khủng. Vậy thì được, hôm nay chúng ta sẽ chém nốt kẻ dị tộc từ thế giới bên kia này. Các chủ của Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đạp hai chân lên đất, cáo kỉnh đánh một quyền về phía Hoàng Phù Tể. Một quyền này giống như một con Bạch Hổ gào thét, năng lượng chèn ép cực mạnh, ầm một tiếng đập vào ngực Hoàng Phù Tể. Hai con người của Hoàng Phù Tể dần biến thành màu đen tuyền, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, nói: ông không phải là đối thủ của tôi. Dứt lời, thanh kiếm ác ma trong tay ông ta lập tức phẫn nộ mà chém xuống. Phù, kiếm xoẹt một nhát, chỉ thấy một ánh đao màu đen bổ thẳng về phía một quyền kia. Rầm, ánh đao đen bổ vào quyền Bạch Hổ, trực tiếp bạo phát ra bốn phía năng lượng cực kỳ kinh người. Gạch và tường chung quanh nhanh chóng bị năng lượng lật tung. Từ Thái Sơ đứng ở trung tâm năng lượng bạo phát, quần áo bay phần phật, cơ thể không đứng vững, phải lùi lại về sau mấy bước, hai chân tạo nên hai vệt hố sâu trên đất. Quá mạnh, hai vị các chủ còn lại cũng đứng ở trung tâm phong bạo, chịu lấy ảnh hưởng của nguồn năng lượng bị phá vỡ bắn ngược ra bốn phía. Nhưng mà sau đó, các chủ của Chu Tước, Sư Tố Tố nâng cánh tay thanh tú lên, vung ra một trường. Một chiếu Chu Tước Phượng Minh vang dội trời cao. Trên trời, một con Chu Tước khổng lồ, toàn thân rực lửa, kêu lên một tiếng, sau đó đánh xuống từng đợt lửa dữ dội. Ầm ầm, lửa của Chu Tước trực tiếp bắn thẳng vào nơi mà Hoàng Phù Tể đang đứng. Hoàng Phù Tể ngẩng đầu, đôi con người đen tuyền tỏa ra ý lạnh. Ông ta vung kiếm ác ma trong tay, một đao chém thẳng về phía lửa của Chu Tước. Một bộ xương đen trôi lên từ mặt đất, mang theo năng lượng điên cuồng và âm u, phóng lên trời. Hai bàn tay lớn của bộ xương trực tiếp tóm lấy hai cánh của con Chu Tước kia, sau đó gầm lên một tiếng thét như phát ra từ địa ngục, xé nát con Chu Tước lửa kia. Phụt, sóng năng lượng bắn ra đầy trời, tạo thành một biển lửa. Nhưng mà biển lửa đó sau một giây liền biến thành vô số Chu Tước lửa cỡ nhỏ, rồi giống như một cơn mưa lửa đánh vào nửa người trên của bộ xương đen kia. Rầm rầm rầm, từng tiếng ầm ầm hủy thiên diệt địa vang lên. Nửa người của bộ xương đen to lớn kia bị lửa Chu Tước đánh tan, sau đó hóa thành một màn sương mù màu đen tiền tàn giữa trời đất. Hoàng Phù Tể lùi lại mấy bước, vừa định vung tay thì một bóng người khỏe mạnh khôi ngô đã nghiêng người đứng cạnh. Xoẹt, một giây sau, các chủ của Kỳ Lân Các, Tử Đan Thu nhập trận chiến đấu, trực tiếp đánh nhau với Hoàng Phù Tể. Sau đó, bốn vị các chủ là Xuân Chiến cũng xông tới đánh nhau với Hoàng Phù Tể. Cho dù như vậy, Hoàng Phù Tể vẫn có sức đánh trả. Ầm, một cước La Chiến phát ra tiếng nổ đoành, đá vào mặt Hoàng Phù Tể. Cả người Hoàng Phù Tể giống như sao băng, bị đá bay, sau đó đập vào vách tường, rồi xuống đất lăn vài vòng, tạo một hố sâu dài trên mặt đất. Bốn vị các chủ đứng chung một chỗ, tất cả đều thở hổn hển, trên người cũng có không ít vết thương. Hoàng Phù Tể quá mạnh. Ngay sau đó, trong tầm mắt của bọn họ, Hoàng Phù Tể chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu, lộ ra đôi con người tàn khốc cùng hưng phấn. Ông ta đưa tay lau vệt máu đen trên khóe miệng, cười dữ tợn, nói: hay lắm, không ngờ bốn người cũng có chút thực lực đấy. Trong cái thế giới lạc hậu này có không ít điều khiến cho tôi ngạc nhiên. Vừa nói, một bên cánh tay của Hoàng Phù Tể không ngừng chảy ra máu đen. Máu đen nhanh chóng chảy xuống đất, tạo thành một vũng chất lỏng đen sệt. Sau đó chất máu sền sệt đó chậm rãi nhô lên, tạo thành một hình người giống với Hoàng Phù Tể. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt của bốn vị các chủ trầm xuống. Đối phó với một Hoàng Phù Tể đã đủ phiền phức, bây giờ thành hai người thì càng thêm khó khăn. Tử Thái Sơ nói: cuối cùng tôi đã biết vì sao ông ta sống sót được rồi. Ba vị các chủ còn lại cũng hiểu, dạng sức sống và phân thân này chỉ cần có máu thì sẽ hình thành được hồi sinh. đúng là chưa từng nghe thấy, đơn giản là vượt ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Khó trách gia chủ nhà họ Trần từng nói qua, tình cảnh của thế giới bên kia không phải là nơi mà tộc người chúng ta có thể tiến vào. Tế bào của cơ thể có năng lực tái sinh như vậy, có thể thấy được trình độ văn minh của thế giới bên kia đã vượt hơn hẳn một nền văn minh ở nơi này. Rất có thể đã là nền văn minh thứ ba. Mấy vị các chủ liếc nhau, nhào nhào gật đầu, sau đó nhanh chóng cùng Hoàng Phủ Tể đối chiến lần nữa. Hoàng Phủ Tể cười mỉa mai, phần thân bên cạnh vọt thẳng vào chiến trường, đánh nhau với bốn vị các chủ. Còn bản gốc của ông ta thì từng bước đi tới quả trứng rồng đã thành màu đỏ thẫm. Đứng trước mặt trứng rồng, ánh mắt Hoàng Phủ Tể lộ ra vẻ kích động và hưng phấn, nói: "Không ngờ nơi này còn có người phù hợp với Hắc Long Tâm, kiểu tố chất và huyết mạch, ngay cả thế giới bên kia của mình cũng không tìm thấy mấy người. Được lắm, như vậy thì mình sẽ thay đổi chủ ý, phải đưa kẻ này về, bồi dưỡng thành cỗ máy giết chóc mạnh nhất của thế giới bên kia. Sau này đưa kẻ này về lại nơi này, tàn sát đồng tộc của mình." Dứt lời, Hoàng Phủ Tể đưa tay, vung ra một ký hiệu màu đen trong lòng bàn tay. Ký hiệu màu đen này không ngừng lấp lánh ánh hào quang màu đen, sau đó chậm rãi phóng lớn. Cuối cùng nhúc nhích như côn trùng, bám vào bên trên quả trứng rồng màu đỏ lóng lánh kia. Đúng lúc này, từ trên trời rơi xuống hai bóng người, trực tiếp đáp trên mặt đất. Hoàng Phủ Tể nhanh chóng lôi lại. 64 quẻ của trận pháp phủ văn tỏa ra bụi mù, trực tiếp bao phủ phía trên trứng rồng. Trong nháy mắt, trùng đen bám trên trứng rồng bị trận pháp vàng óng bao bọc lại, sau đó xì xì bốc khói mù màu đen, dãy ruộng vài cái thì toàn bộ hóa thành xương dày biến mất. Hai bóng người bước ra khỏi bụi mù, chính là Lâm Các Chủ và Doanh Minh Chủ. Lúc này, trong mắt của Lâm Các Chủ lấp lánh trận pháp phủ văn, cả người, cánh tay và cổ đều là trận pháp vàng óng. Ông ta đưa tay tạo thành một trận pháp vàng óng trước người, sau đó trực tiếp bắn ra mấy quả cầu lửa đánh về phía Hoàng Phủ Tể. Ngay sau đó, trận pháp trong tay Lâm Các Chủ chuyển động giống như bánh răng, phía trên là những ký hiệu khó hiểu lấp lánh vàng kim. Ở tâm của trận pháp chậm rãi bắn ra 10 lưỡi mác hoặc là kiếm dài. Những lưỡi mác và kiếm này không ngừng trôi ra từ không gian khác phía sau trận pháp, sau đó toàn bộ treo lơ lửng bên ngoài Lâm Các Chủ. Chân mày Lâm Các Chủ nhau lại rồi vung tay lên, keng keng keng, chúng trở thành vũ khí giống như mưa sao băng nhằm thẳng về phía Hoàng Phủ Tể. Kho tàng hoàng kim bảo khí, những hoàng kim bảo khí này tản ra song năng lượng ngập trời, phù phù phù, trong chốc lát chúng xuyên thủng cơ thể Hoàng Phủ Tể. Những vết thương kia còn ánh lên màu vàng kim. Hoàng Phủ Tể bị bắn thành một vũng máu. Giữa trời đất còn sót lại lực của pháp trận. Chỉ mới vừa đối mặt, Hoàng Phủ Tể đã trực tiếp bị Lâm Các Chủ xuyên thủng. Doanh Minh Chủ và Lâm Các Chủ nhìn chằm chằm vũng máu trên đất kia, không dám có tia lơ là. Quả nhiên, sau vài giây đồng hồ, vũng máu trên đất bắt đầu nhúc nhích, giống như chất lỏng kim loại màu đen, nhanh chóng dung hợp lại, chậm rãi ngưng kết thành hình người. Lông mày của Lâm Các Chủ nhíu lại, trong lòng có hơi lo lắng, lạnh giọng hỏi Doanh Minh Chủ đứng cạnh mình: "Ông có thể nhìn ra gì?" Hai tay Lâm Các Chủ chắp đằng sau lưng, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Không phải người, hẳn là một sản phẩm của khoa học kỹ thuật cao siêu nào đó, lợi dụng hoạt tính của tế bào và công nghệ kỹ thuật cao. Trong máu đó có vô số linh kiện máy móc rất nhỏ. Bọn họ dường như có thể nhanh chóng tách tế bào ra rồi dung hợp, một lần nữa hình thành cơ thể con người. Chính xác mà nói, nó là công nghệ chỉnh sửa cơ thể người do Tào Anh, Phó Cục trưởng Tổng cục Cửu Châu nghiên cứu. Có điều, kỹ thuật của Tào Anh còn kém xa so với Hoàng Phủ Tể." Doanh Minh Chủ nghe xong, sầm mặt lại, hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Thực lực của ông ta không kém chúng ta, đã là nửa bước của thế giới bên kia. Với lại, theo tôi thấy, thực lực chân chính của ông ta hẳn là ở hoàn cảnh của thế giới bên kia. Không hiểu sao, cảm giác thân thể của ông ta có vấn đề gì xảy ra, chỉ nửa bước cảnh giới của thế giới bên kia." Lâm Các Chủ nhíu mày nhìn Hoàng Phủ Tể đang không ngừng dung hợp thành hình người, nói: "Có lẽ trận chiến của gia chủ nhà họ Trần trước kia đã tạo thành tổn thương nhất định cho ông ta, cũng có thể vì Tổng cục Cửu Châu. Cho dù thế nào, hôm nay chúng ta đều phải bảo vệ trứng rồng này. Bằng không, một khi để ông ta mang về thế giới bên kia, sẽ tạo thành sự hủy diệt không thể đo lường được đối với nền văn minh của chúng ta. Đến lúc đó, cho dù chúng ta có tập hợp tài nguyên và lực lượng trên toàn cầu và những năng nhân dị sĩ không xuất thế kia, cũng không chống đỡ được cuộc xung kích của nền văn minh và lực lượng của thế giới bên kia. Doanh Minh Chủ gật đầu nói, cửa của thế giới bên kia vẫn luôn tồn tại một tinh môn dưới bầu trời sao, từ thời Thủy Hoàng. Cánh cửa tinh môn này đã tồn tại rồi, vốn cho rằng chỉ là con đường thông đến ngoại giới cao siêu mà người tài thời thượng cổ để lại. Không ngờ đây lại là khởi nguồn của tai họa. Cũng không biết lúc trước làm thế nào mà Thủy Hoàng có thể chống đỡ cả thiên hạ, dùng trí tuệ và năng lực phong ấn tinh môn mấy ngàn năm. Lâm Các Chủ nói tiếp. Thủy Hoàng không phải là người mà chúng ta có thể đánh giá. Công tích của người vĩ đại tuyệt đối không phải những thứ ghi trên sổ sách. Thư đồng văn, xe đồng quỹ, thống nhất đo lường, tu kiến vạn lý trường thành, sửa chữa, chế tạo lăng tẩm, vân vân, những thứ đó đều không phải trí tuệ mà người của thời đại đó có được. Nếu như tôi đoán không sai, có thể Thủy Hoàng có được mối nhân duyên nào đó, tiếp xúc được tới thế giới ở trong cánh cửa kia, từ đó được học nền văn minh cao cấp hơn, mới có được tài năng, trí tuệ, tầm mắt tuyệt vời đến thế. Tuy nhiên, bất chấp hạn chế của thời đại đó, người có thể làm được cũng trở thành hoàng đế có thành tựu bậc nhất trong thiên cổ. Đúng vậy, ở nhà vẫn luôn có câu nói gian dạy muôn thuở của Thủy Hoàng. Trẫm thống nhất 6 nước, xây trường thành trấn long mạch Cửu Châu, bảo hộ đại tần ta, bảo vệ xã tắc ta. Trẫm nhân danh Thủy Hoàng ở đây lập thệ, trẫm còn thì đất đai lãnh thổ còn, bình định tư phương, lập nên nền đại tần vĩ đại mãi mãi. Trẫm vong cũng đem thân hóa hồn rồng, phù hộ nước Hoa ta mãi mãi phồn thịnh. Lời thề này nhật nguyệt chứng giám, thiên địa chứng giám, tiền ma quỷ thần chứng giám. Doanh Minh Chủ nói, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái và kích động. Làm người đàn ông có chi lớn là phải vậy. Hôm nay tôi vì Thủy Hoàng cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ nền tảng của dân tộc, bảo vệ lãnh thổ của tôi mãi mãi. Dứt lời, long khí tỏa ra khắp người Doanh Minh Chủ. Sau lưng một đường đội trời đạp đất, khoác hoàng bào, đầu đội mão vàng ngọc, dáng vẻ bệ nghĩa như đế vương, lúc giơ tay nhấc chân cũng đều khiến vạn dân phải quỳ lạy bái phục. Oai phong như thế, khí thế như thế, đủ để chấn động thiên hạ. Giờ phút này, long khí trên người Doanh Minh Chủ trực tiếp có thể nuốt chửng cả bầu trời. Nháy mắt, cảnh giới của ông ta giống như vì câu nói kia của Thủy Hoàng mà trực tiếp nhảy đến nửa bước của thế giới bên kia. Hoàng Phù Tể lúc này đã ngưng kết thành hình người, chân mày cau lại, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói: "Hôm nay điều khiến cho tôi ngạc nhiên quả là nhiều, cảnh giới của Doanh Minh Chủ lại có thể đột phá, thì sau đây chính là Thủy Hoàng đời sau, chẳng trách." Hoàng Phù Tể nói, trong tay cầm lên thanh kiếm ác ma tỏa khí đen, thân hình bộc phát, một kiếm bổ về phía Doanh Minh Chủ. "Năm đó, Thủy Hoàng là người cầm đầu diệt tộc nhân của tôi. Bây giờ tôi rất muốn xem hậu nhân của Thủy Hoàng có được thực lực thế nào." Hoàng Phù Tể chợt quát một tiếng. Còn bên này, hai mắt của Doanh Minh Chủ đã tụ thành mắt rồng đỏ ngầu, khí thế trên thân đạt đến cực điểm, nửa bước của thế giới bên kia, thậm chí còn mơ hồ lần nữa có xu thế đánh vào cảnh giới của thế giới bên kia. Nhưng mà cuối cùng Doanh Minh Chủ lại thở dài một hơi, hai mắt chuyển màu vàng kim, nói: "Cuối cùng vẫn thiếu một chút cơ hội. Thôi được, đành dựa vào thân thể tàn phế của tôi đấu với ông một trận." Dầm. Vừa nói xong, Doanh Minh Chủ đưa tay, thiên địa thất sắc, một bàn tay màu vàng khổng lồ giống như Như Lai thần trưởng, mang theo sức mạnh khủng khiếp từ trên trời giáng xuống. Bàn tay vàng vô cùng to lớn, nháy mắt rơi xuống, còn mang theo từng trận đạo âm Phật sướng. Ầm ầm. Bàn tay đó trực tiếp đập xuống người Hoàng Phù Tể. Ầm. Hoàng Phù Tể nâng hai tay lên, chống đỡ bàn tay to vàng kia. Nhưng mà mặt đất chịu dư chấn do uy lực của bàn tay vàng đó giáng xuống, lún sâu 1 mét. Dầm một tiếng, cả mặt đất tạo thành hố sâu hình bàn tay. Mà Hoàng Phù Tể lúc này hai gối quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ, đỡ lấy bàn tay vàng khổng lồ trên đầu. Có thể nhìn ra được, ông ta đang chịu một sức mạnh cực kỳ lớn. Doanh Minh Chủ chắp tay, từng bước tiến tới. Phía sau ông ta là ảo ảnh của đế vương đội trời đạp đất, cũng bệ nghĩa vạn giới. Vung tay lên, giữa hai bàn tay lại thêm một bàn tay khổng lồ vàng óng nữa từ trên trời giáng xuống. Trên trời cao, ảo ảnh của một bậc đế vương đang gầm thét: "Không phải tộc của ta, diệt!" Oành, bàn tay vàng đó lập tức đánh vào trường đầu của Doanh Minh Chủ. Sau đó hai trường kết hợp, bộc phát ra ánh sáng chói chang vàng óng. Rầm, một làn sóng khí màu vàng lấy Hoàng Phủ Tể làm trung tâm, trực tiếp tấn công tới. Mà Hoàng Phủ Tể cũng lần nữa tan thành chất lỏng màu đen sệt khi trường thứ hai đánh xuống, biến thành một vũng máu. Một tiếng gầm nhẹ như dã thú vang lên từ trong vũng máu. Doanh Chính, tên đang chết mấy ngàn năm rồi, không ngờ ông lại có được sức mạnh to lớn bậc này. Sau đó, Doanh Minh Chủ và Lâm Các Chủ nhìn thấy vũng máu đó nhanh chóng phân ra thành những con côn trùng nhỏ cứng nhắc màu đen. Đám trùng này phát ra tạp âm xì xì, vang vọng khắp trời đất nơi này. Sau đó, chúng bay lên giữa không trung. Vù vù, nháy mắt, chúng phát ra tia laser với năng lượng cực cao, bắn về phía Doanh Minh Chủ. Từng tia laser nhỏ, dày đặc, hóa thành năng lượng thiêu đốt khổng lồ, đủ hủy diệt một môn đồ của khu vực thứ bảy. Lâm Các Chủ thấy thế, hai chân vừa lùi lại, hai tay nắm trong không khí, sau đó vặn vẹo nốt xoay. Trước người ông ta liền hiện lên một trận pháp vàng óng, nhanh chóng luân chuyển, sau đó hợp lại, tạo thành một kết giới khổng lồ màu vàng, ngăn cản trước mặt Doanh Minh Chủ. Xì xì, những tia laser đó lúc này đập vào kết giới như nã pháo, trực tiếp tạo thành năng lượng siêu cao mấy chục nghìn độ C. Thậm chí không gian còn bị biến dạng do uy lực của mấy chục nghìn độ C đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.